Xuyên nhanh, đại lão phản diện là Ngọc Thụy của ta. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được cuộc gọi, vài cơ quan truyền thông lập tức kéo đến như những con ruồi ngửi thấy phân. Họ lao vào khách sạn, đẩy những nhân viên phục vụ đang hỏi thăm, rồi đến trước cửa phòng 0224. Lúc này, Tiêu Nhiêu lén lút mở khóa cửa. Chị Nhiêu, tôi thấy có người mang theo thiết bị phát trực tiếp rồi. Họ chuẩn bị phát trực tiếp à? Tần Lãng thật độc ác, đúng là một gã đàn ông bỉ ổi. 9527 kêu lên. Cô nghĩ, nếu không phải vì chị Nhiêu phản ứng nhanh và quyết đoán, hôm nay bị phát trực tiếp chính là cô rồi. Cô sẽ giống như những người thực thi trước, danh tiếng bị hủy hoại và không thu được kết quả gì. Kinh nghiệm này, cô đã thấy nhiều hệ thống khác trải qua trước đó. Những người thực thi thậm chí bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần, phải mất một thời gian dài mới dám nhận nhiệm vụ tiếp theo. Mà cô, may mắn thật sự, vừa xuất xưởng đã gặp được đại lão, cô nhất định phải bám lấy cái chân to này. Ai nói rằng phụ nữ bình thường ở thế giới nhỏ không bằng tiên nữ ở tiên giới, chị Nhiêu thì rất tuyệt vời mà. Chiêu thức này, những tiên nữ đứng đắn chắc chắn không tưởng tượng nổi. Chị Nhiêu thật oai, 9527 chân thành khen ngợi, Tiêu Nhiêu liếc nhìn cô một cái, không biết cô ấy bị làm sao, nhưng cũng không nói gì, chỉ cười nhẹ, nhìn các cơ quan truyền thông cầm máy ảnh và thiết bị ghi hình lao vào phòng. Tuy nhiên, tiếng thét của Sở Thanh Thanh vang lên như sấm rền. Những tiếng chất vấn đầy phấn khích, khóc lóc, la hét, và tiếng kêu đau đớn của người đàn ông hòa quyện thành một cảnh tượng độc đáo. Âm thanh thật sự chói tai, Tiêu Nhiêu thò đầu ra nhìn vào trong phòng. Ôi, Tần Lãng đã tỉnh lại. Thật náo nhiệt, trên sàn nhà phòng tắm, Tần Lãng xoa xoa cái trán đau nhức, bỗng dưng tỉnh lại. Những tiếng thét chói tai bên ngoài khiến anh theo bản năng vật lộn bò dậy, mở cửa bước ra. Ánh đèn flash chói lòa gần như làm mù mắt anh. Cô Sở Thanh Thanh của nhà họ Sở à, gần đây cô ấy rất nổi, vừa là tiểu tam, vừa bị đưa vào đồn cảnh sát, giờ thì cô ấy lại bị bắt quả tang. Ôi, người đàn ông này cũng khá đẹp trai. Rõ ràng không phải là bạn trai tin đồn của cô Sở, Tần Lãng. Thực sự là thế giới này hỗn loạn. Các bạn ơi, tôi sắp liều mạng xông vào rồi. Nếu bị đánh thì chỉ có những like của các bạn mới an ủi được tôi. Hãy tặng rocket đi nào. Sau khi làm quen với ánh đèn flash, đôi mắt anh dần phục hồi tầm nhìn. Tần Lãng nhìn thấy ngay một người đàn ông cầm điện thoại và thiết bị phát trực tiếp, đang hào hứng chụp ảnh lên giường. Ánh đèn flash của vô số phóng viên chớp lóe. Tần Lãng trong lòng dâng lên một cảm giác bất an, anh cứng đờ quay đầu lại. Trước mắt anh là đống quần áo lộn xộn trên thảm, giày và đồ lót vương vãi khắp nơi, ánh mắt anh hướng lên. Trên giường lớn, Sở Thanh Thanh cuộn mình trong chăn, khóc lóc và la hét, tóc tai rối bù, trên cơ thể cô đầy những vết bầm tím và xanh tím. Những vết thương này, Tần Lãng rất quen thuộc, chúng khiến anh đau thấu tận tâm can. Bên cạnh Sở Thanh Thanh là một người đàn ông cao lớn và đẹp trai. Anh ta chỉ mặc quần lót tam giác, cơ bắp săn chắc trên ngực và bụng phù đầy những vết cào của phụ nữ. Biểu cảm trên mặt anh ta đầy sự thỏa mãn. Anh ta vươn tay ôm Sở Thanh Thanh. Sở Thanh Thanh hét lên, cố gắng lăn ra xa, ngã xuống đất. Chăn đắp cho cô rơi ra. Wow, các phóng viên đều la lên, hào hứng chụp ảnh cô. Các bạn ơi! Có cái nhìn đã mắt đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông phát trực tiếp hét lên, trên màn hình, số lượng. Rocket, tăng vọt, Sở Thanh Thanh co rúm người trên sàn, nước mắt và nước mũi chảy đầy mặt, cô hoàn toàn sụp đổ. Ngoài tiếng thét ra, cô không còn suy nghĩ gì nữa. Hình ảnh đứa trẻ tả tơi khiến Tần Lãng đau đớn như vỡ tim. Anh không còn thời gian để nghĩ ngợi tình hình hiện tại, lao vội về phía trước. Cởi áo khoác của mình phủ lên người Sở Thanh Thanh. Quay người lại, anh quát lớn với các phóng viên. Các người đều cút ra ngoài. Anh tức giận, mặt tối sầm. Các phóng viên xông vào vốn đã được anh mời. Họ rất quen thuộc với anh. Thấy anh xuất hiện liền không dám phản kháng nhiều, vội vàng rút lui. Nhưng họ đã để lại tất cả các bức ảnh. Dù sao, Tần Lãng quan trọng nhưng tin tức sốc thì còn quan trọng hơn. Không ai có thể ngăn cản họ lên trang nhất. Các phóng viên không chần chừ, vội vàng chạy ra khỏi khách sạn, trên đường đã bắt đầu chỉnh sửa và viết bài. Nửa giờ sau, tin tức về Tần Lãng và một người đàn ông lạ mặt. hai rồng đùa giỡn với Sở Thanh Thanh, đã được đăng lên các trang web tin tức. Tiêu đề nóng hổi, nổi bật, ba người nhanh chóng khuếch tán ra ngoài Hải Thành và trở thành tin tức gây sốc trên toàn quốc. Các cư dân mạng vừa tải về các file, vừa cảm thán. Giới thượng lưu đúng là quá hào nhoáng. Còn về người phát trực tiếp, mặc dù rất nhanh đã bị cảnh sát mạng khóa phòng phát trực tiếp, nhưng file anh ta để lại vẫn tiếp tục nở rộ trên mạng. Không thể kìm nén, một thời gian, trong mắt các otaku, Sở Thanh Thanh còn nổi tiếng hơn cả diễn viên người Nhật. Tất nhiên, đó là chuyện sau này, hiện tại trong phòng cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Các phóng viên đã rời đi, chỉ còn lại tiếng thét điên cuồng của Sở Thanh Thanh. Thanh Thanh, Thanh Thanh, bình tĩnh lại, đừng sợ, tôi đến rồi, chú đến rồi. Tần Lãng quỳ xuống, đau lòng ôm Sở Thanh Thanh vào lòng, vừa an ủi cô vừa đau khổ và hoang mang. Anh đã hiểu ra, lẽ ra anh định tính toán với Tiêu Nhiêu, nhưng không biết sai sót ở đâu. Anh bị ngất, Thanh Thanh và người đàn ông mà anh tìm đến đã lăn lộn cùng nhau. Thanh Thanh của anh đã bị tổn thương, Tần Lãng căm hận muốn giết người, nhưng cũng đau lòng muốn chết. Có cảm giác mơ hồ không thoải mái, Thanh Thanh của anh không còn trong sạch nữa. Chú tại sao mới đến? Người vừa rồi, lại không phải là chú. Sở Thanh Thanh từ trạng thái hoang mang hồi phục lại, nhớ lại cảnh tượng trong đầu. Lý trí của cô ngay lập tức sụp đổ, cô vung tay, điên cuồng đấm vào Tần Lãng, miệng gào lên. Tại sao chú lại gửi tin nhắn cho em? Tại sao chú gọi em đến? Chú để em chịu sự nhục nhã như vậy. Em yêu chú bao nhiêu, mà chú lại đối xử với em như vậy. Chú có xứng đáng với em không? Tần Lãng, chú hại em, chú hại em. Em ghét chú. Cô hét lên, khóc nức nở. Rất nhiều người đã chụp lại hình ảnh của em. Em, gì em sẽ không tha cho em đâu. Họ sẽ giết em. Em không sống nổi nữa. Không phải anh, Thanh Thanh. Anh không gọi em đến, anh yêu em, làm sao anh lại hại em được? Tần Lãng không hiểu, cố gắng giải thích. Sở Thanh Thanh không nghe, vẫn tiếp tục đấm vào anh. Cô hiểu rằng, Tần Lãng yêu cô, không thể hại cô. Tin nhắn mà cô nhận được có thể có vấn đề. Nhưng, cuối cùng, nguyên nhân là Tần Lãng không đủ mạnh. Điện thoại của anh đã bị người khác lấy đi. Anh bị người khác lợi dụng. Kết quả là cô là người bị tổn thương. Tưởng tượng đến một tương lai đen tối, khuôn mặt đáng sợ của gia đình, ánh mắt khinh bỉ của bạn học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thanh Thanh trong lòng tràn đầy hận thù. Tần Lãng, thật sự có thể tốt như cô tưởng tượng, có thể cho cô tất cả những gì cô muốn sao? Anh, Sở Thanh Thanh ngẩng đầu, nhìn Tần Lãng, người đang mệt mỏi, mặt đầy râu ria, trông cực kỳ thảm hại, lần đầu tiên cảm thấy ghê tởm. Anh thật già quá, ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d.chuyen.com, cách chương.